Chiến thần Hào Môn, chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 140 chương không biết liêm sỉ, ta không có gì đáng nói, đại gia vui vẻ là được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên tay đeo cái thủ trạc, lão thái thái hiện tại tâm tình tốt không được. Mưa thật à, người ăn nhiều thức ăn một chút, khó có được qua đây một lần, ăn nhiều một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng vừa liếc nhìn Giang Ninh, mặc dù đối với cái này con rể tới nhà có chút bất mãn, nhưng xem ở thủ trạc mặt trên, vẫn là chào hỏi một câu. Giang Ninh cũng nhiều chịu chút, Tô Hồng trong lòng nhịn không được mắng một câu, ngay cả lão thái thái cũng bị thua mua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Trân cho Giang Ninh gắp thức ăn, Giang Ninh còn không có ăn, Từ Minh dùng chiếc đũa khe khẽ gõ một cái chén rượu, thản nhiên nói. Mụ nếu không nói, ta đây nói vài lời. Không đợi Tô mới vừa mấy người phản ứng, Tô Hồng vội vã cười nói, được a, vậy mời chúng ta từ chủ nhiệm cùng đại gia nói vài lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan này cái giá, đều mang tới trong nhà trên bàn cơm tới. Từ Minh mặt mỉm cười, nhìn quét một vòng. Ngày hôm nay đâu, là mẹ kiếp sinh nhật ta trước đại biểu vãn bối, chúc phúc mụ phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Hồng mẹ con, lập tức dùng sức vỗ tay. Tô Cầm cùng Tô mới vừa cũng chỉ được theo vỗ hai cái, mở cùng Tô Vân nhưng thật ra không hề động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày hôm nay tất cả mọi người ở A-Hát, được rồi, muội phu vẫn còn ở trên đường, chúng ta liền không đợi hắn. Từ Minh nhìn Tô Cầm liếc mắt, chồng nàng đang tiễn xoa bóp ghế tới, vẫn còn ở trên đường. Tất cả mọi người ở, vậy có vài lời ta cũng nói hai câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô mới vừa à, mấy năm nay, người đem mụ chiếu cố tạm được làm tỷ phu, đều thấy ở trong mắt. Đây là biểu dương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Trân nghe xong, không biết nên nói cái gì. Mấy năm nay, gì cả hai vợ chồng cái, lại quan tâm qua bà ngoại bao nhiêu. Còn không đều là cậu một nhà chiếu cố, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô mới vừa nghe xong, đồng dạng trong lòng khó chịu dường như mình là làm cho Từ Minh bọn họ nhìn giống nhau. Hắn cười khan một tiếng, không nói gì, mở cũng là có chút mất hứng, rõ ràng viết lên mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhìn trên bàn tất cả mọi người phản ứng, trong lòng cũng là cảm thấy buồn cười, cái này Tô Hồng phu phụ, là thật đem mình làm chủ nhà rồi, giọng điệu này, hoàn toàn chính là lãnh đạo ở phía trên nói chuyện. Là có chút quá phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có Tô Cầm, mấy năm này thời gian cũng sinh sống tốt, ta với ngươi đại tỷ đâu, vẫn là câu nói kia có gì cần chúng ta giúp một tay, chỉ để ý mở miệng ta Từ Minh ở huyện này trong thành, vẫn còn có chút mạng giao thiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Cầm cười nói, na đa tạ tỷ phu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời nói này rồi thật nhiều năm, có thể nhà mình hài tử muốn lên tốt điểm trung học tìm Từ Minh tìm mấy lần, đều thoái thác nói hiện tại chính sách nghiêm, không dễ làm. Cùng nhà mình tỷ phu còn khách khí làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Hồng giận trách, thực sự là quá khách khí. Từ Minh cười cười, quay đầu, ánh mắt rốt cục rơi xuống Lâm Vũ Trân trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tự tiếu phi tiếu, biểu tình trên mặt làm cho Lâm Vũ Trân có chút khó chịu. Mưa thật à, ba mẹ ngươi không ở, na dượng lời nói, ngươi đã giúp ta mang cho bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi Lâm Vũ Trân mở miệng, Từ Minh đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó nói. Nhà ngươi tình huống đâu, chúng ta đều biết chắc trở là khó khăn điểm nhưng... Ít nhất, trả qua lấy được ngươi không nên cảm thấy dượng nói thẳng, nhưng có lời ta phải nói. Lâm Vũ Trân biến sắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta không thể là dồi tiền, nên cái gì lòng liêm sỉ cũng không có a. Ngươi vì xe, vì phòng ở, vì tiền, lẽ nào ngay cả tối thiểu tôn nghiêm cũng không cần sao? Không được a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người chủ nhiệm này dượng, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Nếu tìm một tới cửa trượng phu, bất kể có phải hay không là làm bia đỡ đạn, ngày đó nên qua vẫn là qua, bên ngoài ngươi nghĩ chơi, dượng cũng không tiện khuyên, dù sao ba mẹ ngươi cũng không quản, nhưng muôn ngàn lần không thể quá, không thể mất tích trong chúng ta nhân khuôn mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, Lâm Vũ Chân nghe rõ, không thể nhịn được nữa, đập bàn một cái, trực tiếp đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.